ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1037, cô biết tôi là ai không? 10. Góc chuyện audio.com. Cha Mạc lắc đầu, con không biết, năm đó mẹ con và Tư Tĩnh Ngọc cũng chính là thi phu nhân là bạn. Hồi nhỏ hai người từng có ước định, về sau sẽ trở thành thân gia. Những năm này thi gia phát triển không ngừng, nhà chúng ta cũng không sánh nổi. Nếu không có cái tầng quan hệ này, chúng ta đều không tới cửa hôn sự này. Mạc Chấp lập tức nhíu lông mày. Con không muốn, cái thi gia tiểu thư kia, không chừng mọc ra cái mặt heo. Hiện tại con muốn tiểu mỹ nữ trong đoàn làm phim. Cha Mạc nhíu mày, cái loại phụ nữ như thế, không thể đến nhà chúng ta, mà tốt nhất con thu liễm một chút. Mẹ con ghét nhất cũng là làm loạn. Năm đó ta đã làm sai. Nhiều năm như vậy, mẹ con đều không tha thứ cho ta. Con hãy mau sửa đổi tính đi. Cố gắng kinh doanh công ty. Mạc Chấp nhất thời cong miệng. Cha, Thi Niệm Diêu ở tận Hoành Điếm. Đánh mấy cái hắt xì. Lúc Mạc Tây Thừa quay phim. Nhìn cô một chút, sau cùng đi tới. Rót cho cô một cốc nước. Thi Niệm Diêu nhếch miệng cười với anh. Sau đó mở miệng, Mạc Tây Thừa, anh yên tâm đi, chuyện lý thuyết, em làm xong, Mạc Tây Thừa khiêu mi. Hả, em giải quyết sao, Thi Niệm Diêu đảo trong mắt, cô ta tới tìm em, muốn cho em một khoản tiền, để em rời khỏi anh, nhưng em lấy lý làm cảm động, cô ta bị tình yêu của chúng ta đánh động, chủ động rút lui, Mạc Tây Thừa cười khổ một cái, không có tiếp tục truy vấn. Chỉ nhìn Thi Niệm Diêu, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Cùng lúc đó, trong giới quý tộc thành phố, một tin tức ngầm, lặng lẽ chảy ra, Mạc gia và Thi gia có hôn ước. Thế nhưng trong một lần Mạc Chấp say rượu, mắng to Thi gia đại tiểu thư là đầu heo, biểu thị kiên quyết sẽ không cưới cô. Tin tức này vừa ra, dẫn đến Thi gia đại tiểu thư, thành trò cười của mọi người. Nhưng những thứ này, với mấy người ở Hoành Điếm, nhất định còn chưa biết được. Một bên khác, một chiếc xe đen phiên bản dài, đứng ở trong khách sạn 5 sao, vẻ mặt Lục Nam Trạch âm trầm từ trong xe đi xuống. Ơn ta đứng ở cửa, nhìn đối diện trong chốc lát, nơi đó, là khách sạn của đoàn làm phim Kiều Luyến. Anh ta nhìn trong chốc lát, lúc này mới về phòng. Sau một tiếng, cửa khách sạn bị gõ. Lục Nam Trạch ngẩng đầu, liền nghe thấy tiếng Kiều Y Y, anh hai, là em. Lúc này Lục Nam Trạch mới đứng lên, đi qua, mở cửa phòng ra, Kiều Y Y trông thấy anh ta, lập tức vươn cánh tay, muốn ôm cánh tay của anh ta. Giữa lông mày Lục Nam Trạch hiện lên chán ghét, lui về sau một bước, tránh khỏi cô ta, sau đó mới nhìn Kiều Y Y, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Cô còn có mặt mũi tới gặp tôi sao? Kiều Y Y nhất thời cong miệng lên. Chấm, anh hai, vừa thấy mặt, anh liền nói tới chuyện của Kiều Luyến. Anh, nói còn chưa dứt lời. Trông thấy khóe môi Lục Nam Trạch hiện lên nụ cười âm lãnh. Cô ta nhất thời thu hồi lời mình. Nhìn anh ta, chấm, anh hai, anh yên tâm, chuyện lần này, bị Thẩm Lương Xuyên làm hỏng. Nhưng lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Em đã sắp xếp xong tất cả, tuyệt đối không có vấn đề. Lục Nam Trạch nghe nói như thế, lúc này mới nhìn về phía cô ta lần nữa. Cô xác định, sẽ không tổn thương đến Kiều Luyến. Kiều Y Y gật đầu. Em xác định, Lục Nam Trạch nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt âm tàn để Kiều Y Y sợ run cả người. Lục Nam Trạch mở miệng cười. 8 năm trước, cô cũng cho cam đoan. Sẽ không để cho cô ấy bị thương mà rời đi câu lạc bộ. Nhưng sau cùng, cô đã làm gì? Cách chương.